A Love Story of Teen, chương 2, góc truyện audio.com. Khác với Thường Khánh, Mạnh Khoa tiếp chuyện với bọn con gái với thái độ rất chi là niếm nở. Nói một câu khuyến mãi một nụ cười, mà nụ cười ấy thì có thể khiến cả khối em điêu đứng. Nó lắc đầu, đúng là dân sát gái chuyên nghiệp. Căng tin, nó mua ly nước rồi lôi con Lam lên lớp. Mọi bữa nó ăn nhiều lắm, cứ như là bao tử không đáy dậy. Nhưng hôm nay sao bỗng dưng mất hứng quá, nó chỉ mua ly nước dậy thôi. Thường Khánh ngồi đó, bọn con gái đã tản ra rồi. Chắc kế hoạch mang hình con cua của bọn nó đã bị chính tảng băng kia đè bẹp. Này, tránh ra cho tôi dô. Nó đứng chống nạnh, nói với cái giọng ba gai. Thường Khánh vẫn ngồi đó như chẳng nghe thấy gì. Nó hét, này, điếc rồi a ca, có tránh ra không thì bảo. Đến lúc này, anh chàng mới ngước lên nhìn nó. Lạnh lùng, cô bị đuôi a ca. Bộ hết đường đi rồi hay sao mà cứ đứng đây quát ầm lên thế hả? Cô phiền tôi quá đấy. Chấm chấm, anh tưởng anh ngon lắm hả? Mới đờ si tụi con gái nhía một chút là đã kêu rồi. Cái đồ, cà trớn, đồ ba trợn, chảnh chẻ, đồ, kiêu, đồ, nó nói đến đó thì con Lam đã kéo sình sệch nó đi ra ngoài hành lang. Nó tức nguồn ói máu, quát luôn cả con Lam, bồ làm cái gì vậy? Sao bồ lại kéo tôi ra đây? Tôi chưa chửi nó xong mà, bồ làm ơn dùm mình đi, tự dưng đứng la lối om sòm trong lớp, người ta đi qua thấy là ê mặt bồ chứ ai. Con Lam chấp tay xá nó liên hồi, nó chợt nhận ra rằng mình hơi vô lý, nhưng nói ra thì uê, nó làm bộ, coi như là tôi nể tình bộ đó. Rồi nó vùng vằng đi vào lớp, sau khi đã an tọa, nó lại uê oa tám với con Lam, bộ làm toán xong hết chưa? Hôm nay ông thầy cho bài khó hóa, làm mãi trả ra, chán thật, con Lam phẩy tay, gì ơ này là giờ chơi, bộ làm ơn đừng có bàn chuyện học nữa. Mình ngán lắm rồi, dậy thì bàn chuyện gì bây hát, bàn về tụi con trai đi. Mắt con Lam sáng rực, cái tụi đáng ghét đó thì có gì mà bàn. Nó đẩy chữ đáng ghét lên cao vút rồi uê oa liếc xéo Thường Khánh. Tùng, tùng, tùng, tiết lý, môn mà nó ẹ nhất, lại là môn mà cái anh chàng ngồi kế nó giỏi nhất. Thầy ra câu hỏi, rồi liếc vào cái danh sách lớp. Sướng, Trần Mai Thùy Anh lần này thì chết thật rồi. Cái câu đó đối với nó thì đúng là ngoài tầm tay. Nó đứng lên, rụt rè, thưa thầy, em không làm đờ si ạ. Cái gì, dễ thế mà không biết làm. Sau này còn học hành gì nữa. Hôm nay tôi tha cho em. Lần sau thì lãnh trứng vịt nhớ chưa? Ông thầy tức giận, quát vào mặt nó. Dạ, tiếp tục liếc vào danh sách. Âu Thường Khánh, anh chàng đứng lên, giải bằng miệng một hơi mà không cần động đến máy tính. Tụi con gái lớp nó vỗ tay rào rào. Riêng nó thì bĩu môi may mắn thôi. Tan học, nó chạy vào bãi gửi xe, dắt con ngựa sắt ra. Bỗng nhiên nó la lớn. Trời, xe tôi sao vậy nè? Cả cái bãi gửi đổ con mắt vào nó. Xe nó thủng lốp rồi. Không biết ai mà chơi ác dậy nữa. Nó mới thay lớp tuần trước mà, bây giờ vá xe thì về đi học sao kịp, hay là để xe ở đây rồi bắt taxi về. Không đờ si, tiền mình bỏ ở nhà hết rồi. Nó còn chưa bi dây cây làm sao thì có tiếng gọi. Ê, xì lốp rồi hay sao mà đứng như trời trồng dậy. Nó quay lại, là cái bản mặt đáng ghét đó. Nó la lớn, không liên quan đến anh, biến đi cho tôi nhờ. Hắn nở một nụ cười đều chưa từng thấy, định cho quá răng dề mà ăn nói cái gọng đó thì. Khỏi nghen, chấm, anh tưởng tôi thèm cho anh trở về hả? Đi đi, không ai mượn, nó tức muốn nghẹn cổ họng. Vậy thôi, về thì về, rồi hắn xách xe chạy một NC, không thèm quay lại, tức quá, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ. Chưa đứa nào dám láo với mình như thế. Điên lên đờ si a ca ca ca. Nó đang xì khói thì lại nghe ai gọi. Làm gì đứng đó vò đầu bứt tóc dữ dậy. Là Mạnh Khoa, anh chàng làm gì mà bi hát chưa về dậy nhỉ? Mạnh Khoa chạy xe lại. Nhìn xe nó rồi hỏi. Xì lốp rồi hả? Cô gửi xe đi tôi cho hóa răng về. Thôi, không cần, cứng đầu thế, lên xe đi, không ai ăn thịt đâu mà sợ. Nó chần chừ một hồi, bây giờ mà không chịu thì sẽ không đi học kịp. Quyết định nhanh lên, tôi còn phải đi học nữa đó. Bữa đầu mà đi học trễ thì còn mặt mũi nào nữa. Anh làm như là tôi không phải đi học dạy. Thôi cho anh chở tôi một bữa đó. Xì, bao nhiêu người mơ đờ si tôi chở mà hốc có đấy nhá. Đừng tưởng bờ, nó không thèm cãi lại. Vù oa tiệm sửa xe manh khoa bật cười. Xinh thế mà kiêu, về tắm rửa rồi đón taxi đi học. Trễ mất 15 phút, nó bước vào lớp chào cô rồi nhìn xuống phía dưới. Ôi thôi, mấy cái bàn lý tưởng đều bị thực dân xâm chiếm hết rồi. Nó đành lũi thủi đi xuống bàn cuối. Lại là anh AK, nó la lên làm cả lớp và cả bà cô ơi xuống nhìn nó. Là Thường Khánh, nó không ngờ mình lại học chung và sắp phải ngồi chung với cái tên mà nó vừa rủa ột trận đã đời lúc ở nhà. Đề nghị em Thùy Anh giữ trật tự. Bà cô nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, nó đành miễn cưỡng ngồi xuống. Lẩm bẩm, đi đâu cũng gặp, chắc mình bị sao quả tạ chiếu rồi. Hết, đừng lẩm bẩm nữa, lớp này không phải có mình cô đâu. Ngồi chung với tôi đờ si là may lắm rồi. Còn làm giá nữa, hồi nãy tụi con gái xả xuống đây quá trời. Tôi đuổi lên hết để giữ chỗ cho cô đó. Ai mượn, mà đừng có xạo, anh có biết tôi học ở đây đâu. Si, đáng ghét, nó bĩu môi. Xuống ăn cơm, tối ngày ôm cái máy tính hốc chán hả? Anh nó đẩy cửa phòng nó ra. Em viết cho hết CA block cái đê không ạ? Mà chờ pa về ăn luôn cho vui. Nó đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Ba dặn ăn TAC, 10 giờ ba mới về. Nhanh lên, để máy tính ở đó. Nó cũng có chạy đi đâu mất mà mày sợ. Nó nhìn ông anh, phụng phịu, anh ác lắm, sao hôm nay ăn cơm cũng chẳng thấy ngon. Nó chống đũa vào chén, nói, anh hai, tài nghệ nấu nướng của anh giảm sút từ hồi nào dậy. Ông anh nhìn nó, khó hiểu, mày nói làm nhảm gì thế. Ăn đi, đêm hôm đó, nó mơ thấy, Thường Khánh, vẫn với bộ mặt đáng ghét đó. Nó giật mình tỉnh dậy, lẩm bẩm ác mộng. Sáng hôm đó vào lớp, nó thấy có một bức thư tỏ tình để trên bàn mà hốc có đề tên. Nó dòm qua dòm lại coi có ai hốc, rồi bóc ra đọc, ngày, tháng, năm, Thùy Anh mến, nhìn qua là BJ cây thơ tỏ tình rồi phải hốc. Nói thật ra thì tôi đã thích Thùy Anh từ lần đầu nhìn thấy bạn. Nhưng không dám nói, bây giờ tôi mới có can đảm. Tôi bi dây cây là tôi văn chương hốc hay nhưng nói thẳng thì tôi hốc dám nói. Tôi thích bạn, thậm chí là yêu bạn. Chấp nhận làm bạn gái tôi nhé. Thùy Anh, muốn biết tôi là ai thì ngày mai. Sau khi tan học đợi tôi ở trước cổng trường nhá. Yêu bạn, ít cách trường.